Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, liên thủ săn giết. chương 549, liên thủ săn giết. Nhưng mà Bạch Vũ nhìn Tần Phong bên người Bạch Ly, trong lòng càng là tức giận bất bình. Trước đó còn không hợp tác với tự mình, nguyên lai là tìm một cái nhiều hấp dẫn, nhất định là cái bình hoa. Bạch Vũ nghĩ, đối Bạch Ly cũng không có bất kỳ hảo cảm, chỉ bất quá lúc này, đứng ra chính là hợp tác đối tượng, nàng cũng không khả năng trực tiếp cự tuyệt cùng Tần Phong hợp tác. Bất quá, Tần Phong ở cái này mấy ngày bên trong, xông ra danh tiếng, không ít người thấy Tần Phong, ngược lại cảm thấy hợp tác cũng có thể được. Tối thiểu, những người này, tạm thời không muốn cùng Tần Phong đối địch, nếu như không xuất hiện, một hồi sợ rằng liền cướp đoạt tư cách, cũng không có. Với là nhân viên càng ngày càng nhiều, 500 mét trong phạm vi hơn 100 người, gần như đều đến, 5 phút thời gian trôi qua, dường như không có người trở lại. Bạch Vũ lần nữa mở miệng nói ra, người ở đây, hiện tại chính là tạm thời đồng minh, như thế, chúng ta liền muốn bắt đầu chiến đấu, một ngày đánh bại dị hồn, đồng minh tan rã. Thế nhưng trước lúc này, ai muốn đối đồng minh người ra tay, mọi người tốt nhất cùng nhau chống lại. Đến nỗi dị hồn giết chết sau đó, Bạch Vũ không có nói, những người khác cũng là hiểu. Có thể khẳng định, các vị đều là thiên kiêu, tự nhiên sẽ nói lời giữ lời, không thèm làm cái này nói không giữ lời người. Đồng minh tạm thời thành lập, với là thiết nham tộc cái kia thiên kiêu dẫn đầu tiến công, trong tay mang theo một cái thạch trùy, ầm ầm quang đập hướng cái này tản ra màu bạc quang mang bao tay. Oanh, thạch trùy không đợi tới gần, cái này màu bạc trắng bao tay nhất thời tản mát ra một đạo lóng lánh ánh sáng. Sau đó ầm ầm giữa, một cổ năng lượng bạo phát ra, cái này năng lượng quá đáng sợ, gần như hình thành một cái năng lượng sóng, khuếch tán mà đi. Sau đó, mắt thường có thể nhìn thấy một cái to lớn dị hồn hiện ra. Cái này dị hồn có chừng 100 mét cao, 30 mét rộng, coi như là bàn chân, đều có 13-4 mét dài. Huống chi, rất lâu, dị hồn hình thái đều là không cố định. Hô, cái này dị hồn giơ cánh tay lên, bàn tay dĩ nhiên vô hạn mở rộng, càng đi xuống, càng là vô cùng to lớn, trùm lên một đám thiên kiêu trên đỉnh đầu. Tần Phong đồng dạng tại đây, nội lực cương khí. Tần Phong điều động nội lực, hình thành rắn chắc không gì sánh được vòng bảo hộ. Trong tay Thanh Vương đao cũng hướng về phía trước ám sát. Oanh, bàn tay chụp xuống, ở Tần Phong chung quanh còn có 5 cái thiên kiêu, lúc này đều bị bao phủ, thân thể nhất thời run lên, lưng đều đè sụp xuống. Phốc, một cái thiên kiêu nhất thời miệng lớn thổ huyết, thần thái cũng uể oải xuống. Cái này dị hồn quá mạnh mẽ. A a a, một cái thiên kiêu bỗng nhiên bộc phát ra cường đại năng lượng, đâm về phía dị hồn bàn tay, cộng thêm Tần Phong còn có những người khác công kích, dị hồn phát ra giống giận, bàn tay cũng giơ lên, thiên kiêu đối với dị hồn thương tổn, giống như cùng một người loại, một chưởng đánh ở trên mặt đất, có rất nhiều thổ dân khối, trực tiếp bị hắn phách bình, có cũng là tảng đá, ngược lại thì bàn tay làm đau. Đương nhiên, coi như là đau, cũng tuyệt đối không có sinh mạng uy hiếp, nhưng là lại nhiên dị hồn. Một trận tức giận, những cái này dị hồn có đơn giản nhất tâm tính, thậm chí là kỹ xảo chiến đấu. Quả nhiên, lần này sau đó, lại là một mảnh năng lượng đập vào mặt, cũng là khủng bố chùm tia sáng. Long hành thuật, Tần Phong không dám ngạnh kháng, nhanh chóng tránh né, mà tại chỗ tránh né không kịp một cái thiên kiêu. Nhất thời kêu thảm một tiếng, bị chùm tia sáng đánh trúng. Cũng may, đối phương trên người vẫn có vô số bảo bối, giúp hắn ngăn cản lúc này đây tai nạn. Thế nhưng lá bài tẩy đã bại lộ, tự thân cũng bị trọng thương. Đối phương cũng không do dự, quanh thân lập tức xuất hiện một mảnh không gian phù văn. Với là trong chớp mắt, ngày này kêu cũng đã rời đi nơi này. Trên chiến trường, cho dù có người chú ý tới, cũng không có người ở ý. Ít một người, chẳng khác nào thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Một đám người điên cuồng công kích, mỗi người đều là thiên kiêu. Đối phó cái này dị hồn, cũng phí sức không gì sánh được. Rầm rầm, a, đông, chiến đấu thanh âm liên tiếp. Cường đại dị năng, võ kỹ, các loại chiến đấu thủ đoạn đầy trời bay loạn. Tần Phong sau lưng mang theo lam diễm khổng tước hỏa dược. Bay lên bầu trời, một mảnh khủng bố hắc quang bạo phát, tử vong ánh sáng. Nhất thời cái này dị hồn vai, bị Tần Phong hắc ám phù văn bao phủ. Năng lượng không ngừng tan rã đồng thời. Tần Phong còn hấp thu rất nhiều năng lượng. Dị hồn sau lưng bỗng nhiên dài ra một mực bàn tay to. Phách về phía Tần Phong. Hỏa long thuật. Một cái khủng bố hỏa long xuất hiện. Quấn lấy con này bàn tay khổng lồ. Để Tần Phong có thể chạy trốn. Cứ như vậy một hồi. Đám thiên kiêu lần nữa hợp tác. To lớn dị hồn đã càng lúc càng mờ nhạt. Lập tức. Cái này dị hồn muốn chết. Muốn chuẩn bị. Giết. Thứ cấp thánh giáp là của ta. Đám thiên kiêu trước đó còn bảo thủ. Hiện tại tất cả đều điên cuồng lên. Thứ cấp thánh giáp. Thứ này. Không thua gì một món thần khí. Làm sao có thể không cho bọn hắn kích động. Công kích mạnh nhất. Càng phát ra công về phía dị hồn. Tần Phong lúc này cũng cự ly cách đó không xa. Nhìn cái này dị hồn trong suốt thân thể. Đồng dạng hai mắt bộc phát ra hỏa diễm. Phong hỏa liên thiên. Năng lượng theo thanh vương đao trên. Bạo tạc ra. Oanh. Tựa hồ là đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Tần Phong lần này bạo phát. Trong nháy mắt đánh tan dị hồn. Dị hồn nhất thời hóa thành vô số quang điểm. Tứ tán mà đi. Thế nhưng Tần Phong thôn phệ dị năng. Lại hấp thu những điểm sáng này. Cường hóa tự thân. Ý thức lực điên cuồng đề thăng. Trong chớp mắt. Tần Phong ý thức lực bạo phát. Tấn thăng một cái giai đoạn mới. C4 đoạn ý thức lực. Giờ khắc này, Tần Phong ý thức lực rõ ràng mở rộng một cái phạm vi, cảm thụ được ngoại giới. Dĩ nhiên có chừng 500 thiên kiêu tồn tại. Những người này, hiển nhiên lập tức liền muốn đi qua. Mà lúc này, một đạo ngân bạch sắc quang mang, không còn có ẩn núp bạo lộ ra. Quang mang xung thiên, cái này quang mang so với vừa dị hồn còn muốn lóng lánh. Đủ 100 mét quang trụ xuất hiện. Không chỉ như thế, chung quanh một ít ẩn núp dị hồn. Tựa hồ cũng bị cái này quang mang cùng khí tức dẫn dắt. Nhao nhao thức tỉnh, đây là đám thiên kiêu có một lần muốn thu hoạch thứ cấp thánh giáp bảo vật như vậy. Ai cũng không nghĩ đến, sẽ khiến như vậy dị biến. Giống, một màn kinh khủng xảy ra. Vô số dị hồn theo chỗ tối trực tiếp kích hoạt, điên cuồng xông đến nơi này. Tất cả thiên kiêu, đều thất kinh, mau, chạy mau, chỉ ở buổi tối xuất hiện bách quỷ dạ hành hình dạng. Ban ngày xuất hiện, những cái này thiên kiêu coi như là người tài cao gan lớn. Cũng không dám nếm thử, bởi vì chỉ cần dừng lại, chờ đợi bọn hắn, liền khả năng là vô cùng vô tận dị hồn. Không, không thể đi, ta muốn bắt được thánh giáp. Thánh giáp, chỉ muốn bắt được thánh giáp. Mở ra không gian thông đạo. Lúc này đây, liền đáng giá. Không ít người đều có ý nghĩ này. 500 mét bên ngoài thiên kiêu, tất cả đều cùng nhau tiến lên. Tràng diện nhất thời biến đến hỗn loạn cực kỳ. Chỉ là chói mắt màu bạc quang mang, để người căn bản không nhận biết được cái này thứ nguyên thánh giáp bao tay ở đâu. Cho nên bọn họ một cùng nhảy vào quang trụ trong, lục lọi lên. Cái này quang trụ vị trí cũng không lớn. Mọi người tranh đoạt trong. Cho nhau chen đẩy. Những người khác đều là đối thủ cạnh tranh. Lập tức vung tay. Vừa lúc đó. Một đạo bí ẩn ngân quang xuất hiện. Khủng bố không gian phù văn trên không chiếu xuống. Trong nháy mắt đem cái này bạch quang đều thôn phệ. Bạch Ly xuất thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.